Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, cướp bóc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà lúc này Thúy Hoa núi trong. Rừng rậm, Thanh Long Bang đoàn xe chật vật đi về phía trước, Thúy Hoa Sơn trong rừng rậm con đường gập ghềnh không chịu nổi. Hơn nữa phần nhiều là đường núi. Trên trăm xe hàng hóa xe tải ngựa kéo, cái này tốc độ đi tới nhất thời liền bị kéo chậm gấp đôi. Đúng vào lúc này, đi phía trước nhất Gia Cát Thần Toán bỗng nhiên cảm thấy một chút không đúng. Cái này Thúy Hoa Sơn trong rừng rậm trong ngày thường dã thú gào thét. Chim tước kêu to thanh âm không ngừng, nhưng bây giờ nhưng là một cái cũng không thấy được. Toàn bộ đường núi chính giữa trừ thỉnh thoảng truyền tới yếu ớt tiếng côn trùng rên rỉ. Lộ vẻ được yên tĩnh vô cùng, rõ ràng có chút không đúng. Ngừng, Gia Cát Thần Toán khoát tay. Toàn bộ đoàn xe nhất thời ngừng lại. Tần Thục Ngọc các người cũng là cảnh giác nhìn bốn phía. Lần này vì áp vận hàng hóa Thanh Long Bang trên căn bản là dốc toàn bộ ra. Tần Thục Ngọc, Trương Giang, Gia Cát Thần Toán, tài trái bốn lớn luyện nhục cường giả, 100 luyện gia võ giả, cộng thêm 200 cao lớn thô kệch bang chúng. Tài trái vốn là tả gia xuất thân thiếp con từ nhỏ không được coi trọng. Ở thời điểm 12 tuổi đắc tội một cái tả gia con em dòng chính bị đuổi ra khỏi gia tộc. Cơ duyên xảo hợp dưới gia nhập Lão Hổ Bang. Sau Lão Hổ Bang bị diệt tay trái liền gia nhập Thanh Long Bang. Khi lấy được Thanh Long Bang các loại tài nguyên sau đó tay trái trước tiên đột phá trước luyện. Nhục cảnh giới, ha ha ha, quả nhiên không hổ là cẩm y vệ 10 hộ Gia Cát Thần Toán. Cảm giác này chính là bén nhạy à, cười to một tiếng truyền tới. Chung quanh lập tức toát ra rậm rạp chằng chịt một đám trộm cướp. Trong tay cầm binh khí, đối với bọn họ mắt lom lom, một người một ngựa vậy 14 trên người khí thế lại là kinh người. Lại toàn bộ đều là luyện nhục cảnh giới võ giả, mà đây 14 người trong còn có một người khí thế phá lệ mạnh mẽ. Vượt qua xa luyện nhục cảnh giới, lúc này Thanh Long Bang tay trái sắc mặt nhất thời biến đổi. Là Lý Hạo Hiên, thế nào lại là bọn họ? Gia Cát Thần Toán thấp giọng hỏi, thế nào, người này có gì không đúng sao? Tay trái thanh âm hơi trầm xuống hướng về phía Gia Cát Thần Toán cùng ba người nói. Cái này Lý Hạo Hiên chỗ ở Mãng Long Trại là Thúy Hoa Sơn tên này trộm cướp chính giữa thực lực. Mạnh nhất, chính vì vậy, hắn phần lớn thời gian đều là độc lai độc vãng. Ngày hôm nay bọn họ cư... Như vậy toàn bộ tụ tập ở chỗ này hiển nhiên là sớm có dự mưu. Nghe xong tay trái mà nói, Tần Thục Ngọc đi về phía đi trước, hướng về phía Lý Hạo Hiên chắp tay một cái nói, chư vị đại đương gia cực khổ, tại hạ nơi này có 5.000 lượng bạc, chư vị cứ lấy đã qua uống trà. Mặc dù làm như vậy chuyến này áp tiêu làm ăn làm tới cũng chưa có. Cái gì lời? Nhưng là hình thức so người mạnh, làm như vậy cũng là không có cách nào trong biện pháp. Khá tốt nàng hiểu qua đạo này lên quy củ, vậy mà nói mình chỉ cần ra tiền, đám này trộm cướp thì sẽ ngoan ngoãn rời đi. Nhưng tiếc là ngày hôm nay Tần Thục Ngọc bọn họ cũng không quang chỉ là vì tiền tới. Lý Hạo Hiên cười lạnh một tiếng, mới 5.000 lượng bạc, người đem chúng ta làm ăn mày đuổi đâu? Chúng ta điều động nhiều như vậy huynh đệ, ngươi liền cho chúng ta 5.000 lượng bạc. Tần Thục Ngọc hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi muốn bấy nhiêu? 50.000 lượng. Lý Hạo Hiên đưa ra 5 ngón tay. Nơi này tổng cộng có 8 nhà. Mỗi nhà đều là 50.000 lượng. Dĩ nhiên nếu là ngươi cái này tiểu mỹ nhân nguyện ý đến ta sơn trại làm áp trại phu nhân, ta có thể cho ngươi thiếu 50.000 lượng. Tần Thục Ngọc một mặt lãnh khốc nói, Lý Hạo Hiên, ngươi là muốn lưỡng bại câu thương sao? Liền Trấn Long Hổ hai lớn một trong thế gia Trương gia đều bị chúng ta Thanh Long Bang diệt. Ngươi lấy là các người cái này mấy trăm số thổ phỉ có thể ăn được chúng ta sao? Lý Hạo Hiên cười lạnh nói, lão tử bỏ mặc các người là cái gì cho má Thanh Long Bang. Dù sao quy củ này cũng không thể xấu xa. Ngươi liền nói tiền này, ngươi cho hay là không cho đi? Tần Thục Ngọc còn muốn nói gì, nhưng lại bị Gia Cát Thần Toán cản lại. Thục Ngọc, không cần nói nhiều, nếu bọn họ tự tìm cái chết, vậy chúng ta thành toàn cho bọn họ. Gia Cát Thần Toán đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Lý Hạo Hiên các người, ha ha ha. Toàn bộ huyện Thanh Thủy trẻ tuổi nhất cầm y vệ thập hộ. Hôm nay vừa gặp giọng quả nhiên không nhỏ. Từ hôm nay trở đi, huyện Thanh Thủy cầm y vệ có thể lại phải thiếu một 10 hộ. Lý Hạo Hiên lời này vừa ra, nơi này võ giả lập tức làm ra phòng ngự tư thái. Gia Cát Thần Toán từ từ lắc đầu một cái. Lý Hạo Hiên đúng không? Ngươi có thể ở đoạn đường này tu luyện tới luyện gân cảnh. Cần phải làm không phải cái loại đó không não hạng người. Ta thật là tò mò. Ở chúng ta tiêu diệt Trương gia sau đó, là ai cho ngươi dũng khí để cho các người có gan tới cướp giết chúng ta? Nếu Gia Cát Thập Hộ muốn biết, vậy ta vậy không thể không cấp Gia Cát Thập Hộ mặt mũi. Lý Hạo Hiên đánh hai cái bàn tay. Trấn Viễn Tiêu Cục Lưu Tam Đao cùng Thanh Long Bang tiểu đầu Mục Lưu Thành từ đông đảo thổ phỉ sau lưng đi ra, khi thấy cái này hai người sau đó, Gia Cát Thần Toán coi như là hoàn toàn rõ ràng liền hôm nay là chuyện gì xảy ra. Lý Hạo Hiên thần sắc lạnh lẽo, nếu Gia Cát Thập Hộ rõ ràng, vậy thì mời Gia Cát Thập Hộ xuống địa ngục đi đi. Lên cho ta. Lý Hạo Hiên vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, hắn cũng không có thời gian dỗi dánh đó cùng Gia Cát Thần Toán dỗi dánh kéo. Hơn nữa kéo thời gian càng lâu, cái này biến số có thể lại càng lớn. Theo Lý Hạo Hiên một tiếng dưới, đầy trời thổ phỉ hướng Gia Cát Thần Toán bọn họ đánh tới. Lý Hạo Hiên khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười. Lần này bọn họ ra tay cơ hồ là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lý Hạo Hiên một phe này cao tầng sức chiến đấu hoàn toàn nghiền ép Thanh Long Bang. Cái này là không thể nghi ngờ. Hai bên khai chiến đánh sáp lá cà. Nhất thời hình thành hai cái chiến trường. Cái đầu tiên chiến trường dĩ nhiên là luyện nhục trở xuống loạn chiến. Cái thứ hai chiến trường thì luyện nhục trở lên chiến trường. Lý Hạo Hiên không biết là từ cầm thân phận, vẫn là từ những thứ khác nguyên nhân cũng không có ra tay. Từ học được Tam Tài Kiếm Pháp cùng Tử Hà Thần Công đến bây giờ, Gia Cát Thần Toán vẫn luôn ở quen thuộc trên người mình lực lượng. Mặc dù bây giờ Gia Cát Thần Toán cảnh giới không biến hóa chút nào, nhưng hắn sức chiến đấu nhưng là đang không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa ở Trấn Long Hổ bên trong mấy trận chiến đấu cũng không phải là Gia Cát Thần Toán chân chính. Thực lực, thấy Gia Cát Thần Toán rút kiếm lên, Tần Thục Ngọc và Trương Giang cũng đi theo lên. Cuối cùng tay trái vậy khẽ cắn răng đi theo cùng nhau xông lên. Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang mỗi người tiến lên đón hai người. Tay trái chính là tiến lên đón một người. Còn lại 8 người chính là toàn bộ cùng Gia Cát Thần Toán chiến thành một đoàn. Lúc này Gia Cát Thần Toán trong lòng không buồn không vui. Ngay trong ánh mắt một mảnh trống rỗng lãnh đạm, trước nhất chào đón âm hồn thấy Gia Cát Thần Toán ánh mắt không khỏi giật mình. Một loại quỷ dị cảm giác nổi lên trong lòng, nhưng nghĩ tới mình bên này có nhưng mà có 8 tên luyện nhục cảnh giới võ giả. Hắn vẫn là cắn răng xông tới. Hắn vậy một chuôi đoản đao ngắn nhỏ điêu luyện, thi triển ra nhưng lại như là cùng mưa như thác đổ vậy. Vô số đạo ánh đao tự nhiên rơi xuống, đem tấn mãnh đao thế phát huy đến trình độ cao nhất. Người bình thường dùng đoản đao theo đuổi đều là tàn bạo cay độc. Duy chỉ có cái này âm hồn lại đem đoản đao chơi ra cương mãnh đại khí một mặt. Cũng coi là một cái người tài giỏi, nhưng tiếc là, hết thảy các thứ này mặt đối với hiện tại Gia Cát Thần Toán như cũ vô dụng. Gia Cát Thần Toán thu xương kiếm ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm mang mông lung ánh sáng tím. Không gần xem căn bản không phát hiện được. Vận chuyển Tử Hà Thần Công lại thi triển kiếm pháp. Khiến cho được Gia Cát Thần Toán trên thân kiếm mang theo ánh sáng tím. Bây giờ kiếm hắn cũng hẳn thấy máu. Trong nháy mắt, cường đại kiếm khí bộc phát ra. Tùy ý âm hồn đao thế cương mãnh vô song. Nhưng Gia Cát Thần Toán một kiếm nhưng là nhắm thẳng vào trong cung. Kiếm vượt 10.000 pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tiu-nối-cs-an-nối-y-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.